hai người đều có thực lực phong vương, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu sau đã nhìn thấy thập phương thiên vực xuất hiện ở trước mặt. Trước đó vạn pháp cung bởi vì chiến đấu cho nên đã hư hao. Bởi vì có đám người phù ám triều trợ giúp cho nên đã lần nữa khôi phục lại. Thậm chí so với thời kỳ toàn thịnh lúc trước còn cường đại hơn. Trước đây vạn pháp chúa tể biết được rất nhiều trận pháp. Thế nhưng lại bởi vì thực lực cá nhân có hạn cho nên không có cách nào bố trí. Hiện tại lại có nhiều chúa tể tới đây như vậy. Rất nhanh đã bố trí chung quanh vạn pháp cung vô số trận pháp. Nếu như không có chủ nhân là hắn đồng ý, căn bản sẽ không vào được bên trong. Bên trong cung điện vạn pháp cung rộng rãi có đông đảo chúa tể hội tụ lại với nhau. Cũng không biết chuyện mà chủ nhân muốn đi làm đã xong hay chưa. Lúc này Đoạn Diệc đang ngồi ở trên một cái vương tọa, hai hàng lông mày nhíu lại. Yên tâm đi, chủ nhân phúc duyên thâm hậu, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Đúng rồi, đoạn thời gian trước Tà Nguyệt Chí Tôn vực tự nhiên đổ nát, không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì. Phù ám triều ở một bên nói. Đối với vị chủ nhân như Nhiếp Vân, bọn họ xem như vô cùng yên tâm. Bất luận là thực lực hay là trí tuệ, đều không phải là người mà bọn họ so sánh. Nếu như thực sự gặp phải chuyện gì đó, như vậy cho dù bọn họ có ở trước mặt thì có lẽ cũng không có được tác dụng gì. Chuyện Tà Nguyệt Chí Tôn vực quả thực ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, ta lại nghe được một tin tức. Chỉ là cũng không biết nó có thật hay không mà thôi. Vạn Pháp Chúa Tể nói. Tin tức gì? Mọi người đồng loạt nhìn sang. Tuy rằng Vạn Pháp Chúa Tể ở lâu trong thập phương thiên vực. Thế nhưng hắn cũng có hệ thống tình báo của mình. Có thể bất cứ lúc nào hỏi thăm tin tức trong tam giới. Ta nghe nói, dường như A Dục Vương đã chết. Do dự một chút, Vạn Pháp Chúa Tể nói. A Dục Vương vẫn lạc. Ngươi đang nói đùa sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, không thể tin nổi. Cường giả Phong Vương đứng ở trên đỉnh của Hỗn Độn Hải Dương. Không người có thể làm bọn hắn thương tổn. Làm sao có khả năng nói vẫn lạc là vẫn lạc được chứ? Chuyện này không có khả năng a. Ta cũng chỉ nghe nói như vậy. Không biết có phải là chính xác hay không, chờ sau khi Nhiếp Vân Chúa Tể trở về chẳng phải chúng ta sẽ biết được hay sao. Thấy mọi người không tin, Vạn Pháp Chúa Tể cũng không có nói thêm gì nữa. Nói thật, tin tức này, sau khi hắn nghe nói qua cũng không thể tin tưởng được. Tứ Đại Cường Giả Phong Vương, năm đó khi Tu La Vương vẫn lạc đã có người nói tam giới cũng suýt chút nữa hủy diệt. Nếu như A Dục Vương thực sự có chuyện thì làm sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có chứ. Cho dù Tà Nguyệt Chí Tôn vực xuất hiện biến cố, thế nhưng cuối cùng không phải cũng không có chuyện gì xảy ra hay sao? Chủ nhân đi thời gian dài như vậy, nhất định đã gặp phải biến cố gì đó.